Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 làm rất vui sướng, nghe được người khác nhắc tới, Cảnh Vân chưa thế mới biết, nguyên lai Lê Thiếu Vân đã sớm tới, bất quá vẫn luôn ở bên ngoài chờ, thẳng đến nhìn đến Kiều Úy Dân lúc này mới xuất hiện. Tâm tình có chút quỷ dị, bất quá không thể không nói Lê Thiếu Vân đích xác đủ nghĩa khí. Cái kia, này một tiết là ta thúc thúc khóa, ta phải rửa sạch một chút. Lớp trưởng Tề Đại Dũng ở mọi người ân tĩnh chung thật cẩn thận nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, sợ chọc Cảnh Vân Chiêu sinh khí giống nhau, thấy nàng không có gì phản ứng. Lúc này mới đem trên mặt đất cái bàn cặn rửa sạch một phen. Lại đem phía sau không ai dùng pha cái bàn dọn tới rồi Kiều Hồng Diệp vị trí. Đến nỗi Cảnh Vân Chiêu. Tuy rằng bá chiếm Kiều Hồng Diệp nguyên bản bàn học. Chính là hắn cũng không dám động. Vừa mới Cảnh Vân Chiêu kia tiêu sái động tác. Đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi đâu. Bất quá. Các bạn học tuy rằng sợ hãi, nhưng một lát sau lúc sau, hồi tưởng lên, trong lòng lại nhiều ít có chút kinh ngạc cảm thán cùng kính nể ý tưởng. Chỉ cảm thấy Cảnh Vân Chiêu kia một tay liền dường như phim truyền hình bên trong mới có thể xuất. Hiện cảnh tượng, quyết đoán, hạ giận, mà Hà Gia Tư lại bực bội, là nàng trộm thông chi Kiều Úy Dân. Đem Kiều Hồng Diệp cùng Cảnh Vân Chiêu hung hăng dân dậy một phen. Này Kiều Úy Dân vì lấy lòng nàng tự nhiên không dám chậm trễ. Thực mau liền tới rồi trường học. Chỉ là hắn không nghĩ tới người nam nhân này như thế vô dụng. Làm ầm ĩ nửa ngày chẳng qua là cho Kiều Hồng Diệp một cái tát mà thôi. Lại nửa điểm không có chiếm được Cảnh Vân Chiêu tiện nghi. Thậm chí còn bị Cảnh Vân Chiêu đánh thành bộ dáng kia. Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn như miệng cười doanh doanh, nhưng tổng cảm thấy ánh mắt kia như là muốn ăn thịt người giống nhau. Vừa mới liền nàng đều bị kinh sợ ở. Hơn nữa, nàng đối những cái đó trang phục vẫn là có chút hiểu biết. Kia nam nhân trên người xuyên nhìn như đơn giản bình thường. Nhưng từ trên xuống dưới không có một kiện là hàng rẻ tiền. Nếu nơi này không phải huyện Hoa Ninh, nàng không thể không hoài nghi người nam nhân này là cái nào đại gia tộc người. Lúc này cảm nhận được các bạn học nhìn Cảnh Vân Chiêu kia sợ hãi lại sùng bái ánh mắt. Hà Gia Tư hàm răng đều phải cắn đứt đi. Nàng tới huyện Hoa Ninh lâu như vậy, cũng không thấy người khác đối nàng như vậy tha thiết. Tử Hoa ca, vừa mới nam nhân kia đối Cảnh Vân Chiêu giống như thực tốt bộ dáng. Hà Gia Tư nhỏ giọng nói, Đường Tử Hoa nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Không cần lo cho Cảnh Vân Chiêu sự tình, mấy ngày nay Cảnh Vân Chiêu cũng không có mỗi ngày thế. Hắn bắt mạch. Ngày thường cùng hắn cũng xa cách rất nhiều. Hắn trong lòng rõ ràng, khẳng định là bởi vì phía trước Hà Gia Tư nói làm nàng nổi lên cảnh giác tâm ni. Cảnh Vân Chiêu trên người có loại làm người thực thoải mái khí chất. Ở chung lúc sau hắn càng muốn cùng nàng làm bằng hữu. Nhưng hiện tại bị Hà Gia Tư như vậy một nháo, Cảnh Vân Chiêu không cùng hắn trở mặt đã đủ nể tình. Hà Gia Tư bĩu môi, ủy khuất thực, chỉ là này ủy khuất vừa mới bắt đầu, buổi tối mới vừa tan học, Hà Gia Tư liền nhận được một chiếc điện thoại, trong điện thoại đầu truyền đến quen thuộc giọng nam, tức khắc làm Hà Gia Tư cả khuôn mặt đều đỏ lên. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tránh đi đám người, Hà Gia Tư cả giận nói, điện thoại kia đầu. Đúng là Tào Hành lúc này tâm tình thực không tồi. Kiều Hồng Diệp so phía trước nghe lời rất nhiều. Nhưng thật ra thế hắn ra cái ý kiến hay. Lúc này hắn nghe thế nhà giàu tiểu thư khẽ kêu, lại là nụ cười dâm đãng một phen. Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Chúng ta đi giữa trưa không phải làm rất vui sướng sao? Hà Gia Tư đôi mắt đỏ bừng, giống cái muốn bùng nổ tiểu sư tử. Nhưng này sư tử móng vuốt không đủ sắc bén, thực mau liền thỏa hiệp, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi còn không phải là đòi tiền sao? Ta cho ngươi tiền là được. 10 vạn, 10 vạn, ta hỏi thăm quá các ngươi Hà Gia. 10 vạn đối với các ngươi tới nói tính cái gì? Lần này ta muốn không nhiều lắm. 100 vạn, trước cho ta 100 vạn động tác võ thuật đẹp mắt ngoạn nhi. Ngươi nếu là không dựa theo ta nói làm, cùng lắm thì ta liền đem đồ vật chia ngươi, vị nào thanh mai trúc mã tiểu tình nhân nhìn một cái. Ngươi xem nhà bọn họ còn có thể hay không muốn ngươi này chỉ giày dép ngoặc kép. Hết chương.